Chương 991, Chu gia thiếu chủ. 20 nhiều mai ngàn vạn năm u lan quả trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, từng đạo kim sắc thể khí từ những này u lan quả chi nội không ngừng phi ra, chảy vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Những này kim sắc thể khí chính là u lan quả ẩn chứa ngàn vạn năm linh quả chi lực, tùy những này kim khí nhập thể, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang lấp lánh không ngớt. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời, ba đại chí tôn thần cách cũng kim quang lấp lánh, không ngừng thôn vệ tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội u lan quả linh quả chi lực. Một ngày, hai ngày, 10 ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long lại bàn tọa bất động, kim quang đã hoàn toàn đem Hoàng Tiểu Long bao phủ, chỉ có thể lờ mờ xem tới được Hoàng Tiểu Long thân ảnh mơ hồ. Lại đã qua 5 ngày, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội thanh thúy vừa vang lên, thần lực từng đợt cường liệt ba động, cuối cùng đột phá đến thần cấp thập giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long không có dừng lại tới, tiếp tục luyện hóa những này u lan quả linh quả chi lực. 2 tháng đã qua sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng mang 20 nhiều mai ngàn vạn năm u lan quả hoàn toàn luyện hóa, thần cấp thập giai trung kỳ đỉnh phong, với lại, đã vô hạn đến gần thập giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, hiện tại, liền là không được biến thân thái cổ thần long, hắn cũng có nắm chắc đánh chết Tượng Lâm gia bảo bảo chủ Lâm Siêu Quần như vậy thiên thần nhị giai trung kỳ cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Siêu Quần không có sử dụng kia thượng cổ phù lục chạy trốn. Hoàng Tiểu Long từ mặt đất đứng lên, cười khổ, không nghĩ tới lần này luyện hóa những này u lan quả vậy mà dùng đi 2 tháng, so hắn dự tính còn nhiều hơn không thiếu thời gian. Nếu là ở hạ giới, một mai ngàn vạn năm linh quả, bằng hắn thần cấp thập giai thực lực, 1 giờ liền có thể đem cái đó hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long thu liễm thoáng cái tâm tình, đi ra sơn động, nhảy lên một cái, tiếp tục đi đường. Tuy rằng luyện hóa những này u lan quả làm trễ nải 2 tháng, nhưng mà hắn hiện tại thực lực đại tăng, tốc độ nhanh rất nhiều, sở dĩ, còn là hoàn toàn có thể tại Mang Thần Tông báo danh khảo hạch đệ tử hết hạn trước chạy tới Mang Thần Tông. 6 ngày sau, một phía nguyên thủy rừng rậm chi nội, tùy Hoàng Tiểu Long giơ tay chém xuống, một tiếng thê lương thú gọi vang lên. Chỉ thấy một con thiên thần nhị giai sơ kỳ cự hùng thú ngã tại vũng máu trung. Hoàng Tiểu Long đi tới cái đó trước mặt, mang cái đó thể nội thần cách lấy ra, thân hình một thiểm, rời khỏi nguyên địa. Này 6 ngày, Hoàng Tiểu Long một mặt đi đường, một mặt liệp sát yêu thú. 6 ngày xuống, đã có vài chục đầu thiên thần nhất giai, nhị giai yêu thú chết tại hắn thủ hạ, đến nỗi thần cấp yêu thú, không biết nhiều ít, bởi Hoàng Tiểu Long giải quyết những này thiên thần nhất giai. Nhị giai yêu thú tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, sở dĩ, dọc theo đường đi cũng không có đình lại bao nhiêu thời gian. Bất quá, những kia thần cách, Hoàng Tiểu Long cũng không có luyện hóa, chờ hắn chạy tới Mang Thần Tông trước báo danh lại luyện hóa không muộn. Rất nhanh, 3 tháng đã qua, 3 tháng, Hoàng Tiểu Long đã không nhớ được đánh chết nhiều ít đầu yêu thú. Riêng là Tu Di Thần Sơn Nội, chồng chất thiên thần nhất giai, nhị giai yêu thú thần cách, thì có 200 nhiều mai, những này thần cách, như cầm ra bán đi, tại Thương Vân Đảo đã là một khoản không nhỏ thu nhập. Đến nỗi những kia thần cấp yêu thú thần cách, đến đằng sau, Hoàng Tiểu Long cũng lười tốn từ cái đó thể nội lấy ra, sát những này thần cấp yêu thú sau, trực tiếp rời khỏi, tiếp tục đi đường. Hơn 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đều từ trước đây thần cấp thập giai trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thập giai hậu kỳ, cũng đến gần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bóng đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng, 1-2 tiếng yêu thú hống khiếu truyền đến. Hoàng Tiểu Long ngồi tại bên đống lửa, đốt một khối hùng chưởng thịt, rất nhanh, mê người mùi thịt lan ra. Trải qua hơn 3 tháng nhanh đuổi, qua 2-3 ngày nữa, hắn liền có thể đi ra Huyết Phượng rừng rậm, sau đó đến một tọa gọi Bình Nghĩa Thành thành trì. Bình Nghĩa Thành đã qua không xa, liền là Mang Thần Tông sở tại. Dùng tốc độ của hắn, còn có 10 ngày liền có thể chạy tới Mang Thần Tông. Hiện tại, cự ly báo danh Mang Thần Tông đệ tử khảo hạch hết hạn còn có 20 ngày tả hữu, sở dĩ thời gian của hắn dư xài. Hoàng Tiểu Long mang nướng chín hùng chưởng thịt lấy qua đây, một cắn, thơm ngào ngạt, sau đó ực mạnh một hớp rượu, trước mắt này quen thuộc tình cảnh, nhưng Hoàng Tiểu Long tùy theo nhớ lại tại hạ giới cùng võ hồn giới mọi người cùng nơi lửa trại thịt quay, uống rượu tình cảnh, không biết Tiểu Phi cùng phụ thân, mẫu thân các nàng thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tuy rằng tới thần giới tài nửa năm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long bình thường nghĩ lên hoàng gia mọi người, đặc biệt nghĩ lên ly biệt thời gian cùng thích Tiểu Phi vô tận triền miên ban đêm. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ tới Lý Lộ, nghĩ đến Lý Lộ lưu cho hắn tín phù. Tiểu Long, ta tại thần giới chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm giác, chờ hắn dùng Mang Thần Tông thủ tịch đệ tử thân phận đi tới Tạo Hóa Đại Lục tham gia Vạn Đảo Đại Lục chi chiến, liền là hắn cùng Lý Lộ gặp lại chi thời gian, bất quá, kia là 20 nhiều năm sau sự, hơn 20 năm, đối với thiên thần cường giả tới nói, hơn 20 năm, nói dài cũng không dài lắm, chớp mắt liền đã qua, một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi đường, hai ngày sau, liền ra Huyết Phượng rừng rậm, đi tới Bình Nghĩa Thành, này tọa Bình Nghĩa Thành, bởi tới gần Mang Thần Tông, hơn nữa còn là quốc gia chung quanh gia tộc đệ tử đi tới Huyết Phượng rừng rậm liệp sát yêu thú nhất định kinh chi thành, sở dĩ, tại Thương Vân đảo thẳng có danh tiếng, đứng tại Hùng Vĩ Bình Nghĩa Thành phía trước trên đường phố, Hoàng Tiểu Long dừng lại nửa phút sau, liền tùy dòng người đi vào Bình Nghĩa Thành, tiến Bình Nghĩa Thành sau, này Bình Nghĩa Thành so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn muốn nhộn nhịp, đường phố cũng so hạ giới Đan Thần Thành đường phố muốn rộng thùng thình gấp 5-6 lần, cửa hàng sang sát, các gia tộc đệ tử tiến nhập, nối liền không dứt, có lẽ là bởi vì Mang Thần Tông báo danh sắp tới nguyên nhân, từ Thương Vân đảo các quốc gia chạy tới gia tộc đệ tử, nhượng này Bình Nghĩa Thành có vẻ có chút chen. Hoàng Tiểu Long tùy dòng người mà đi, quyết định tại này Bình Nghĩa Thành nán lại một ngày, ngày mai sẽ lên đường, trải qua một gia tử lâu thời gian, Hoàng Tiểu Long đi vào, bởi chính là buổi trưa, sở dĩ kín người hết chỗ, Hoàng Tiểu thật vất vả tìm được một cái góc vị trí ngồi xuống, muốn một bàn sái đồ ăn, nhìn, kia là của Chu gia thiếu chủ Chu Vạn Thần, Chu Vạn Thần. Chu gia vạn năm thiên tài, nghe nói hắn ngưng tụ là thập cấp đỉnh giai thần cách, vừa mới qua 19 tuổi, cũng đã là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả, có người tiên đoán hắn trong vòng một năm, nhất định có thể đột phá thiên thần cảnh, 20 tuổi thiên thần. Cho dù tại toàn bộ vạn tượng thần vị diện cũng cực kỳ hiếm thấy. Này Chu Vạn Thần cũng là tới báo danh khảo hạch Mang Thần Tông đệ tử. Dùng hắn thiên phú, tiến Mang Thần Tông, nhất định có thể được Mang Thần Tông trọng điểm bồi dưỡng. Này thời gian, tửu lâu một phiến rối loạn, Hoàng Tiểu Long theo mọi người nghị luận ánh mắt, nhìn hướng tửu lâu cửa, chỉ thấy một vị mặc lam bào, khí độ bất phàm thanh niên từ bên ngoài đi vào, đằng sau đi theo lưỡng vị lão giả, xem chừng. Thanh niên này liền là mọi người miệng trung nghị luận Chu Vạn Thần, thập cấp đỉnh giai thần cách. Đối với cái khác người tới nói, đích thật là yêu nghiệt thiên phú, Hoàng Tiểu Long lại không có để bụng. Nhưng mà tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc từ tửu lâu cửa trải qua, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Lâm Siêu Quần. Lâm Siêu Quần thế nào đã ở Bình Nghĩa Thành, trong 991 Chu Gia Thuyết, trong 991 Chu Gia Thuyết, chương 992, đuổi ăn mày. Hoàng Tiểu Long tùy theo đứng lên, nhưng đi tới tửu lâu cửa thời gian, Lâm Siêu Quần thân ảnh đã tiêu thất tại trong đám người, Hoàng Tiểu Long ánh mắt tìm tòi một hồi, chỉ có thể chiết thân phản hồi, chỉ là, đương Hoàng Tiểu Long chiết thân phản hồi thời gian, liền thấy Điếm Tiểu Hỏa đang muốn mang bản thân bàn rượu cơm nước thu thập đi, mà bàn rượu bên cạnh, đang đứng Chu gia thiếu chủ Chu Vạn Thần cùng cái đó hai cái gia nô, Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại, hỏi Điếm Tiểu Hỏa, ngươi muốn làm gì? Ta còn không có tính tiền, khi Điếm Tiểu Hỏa vẻ mặt khó xử địa đối Hoàng Tiểu Long đạo, vị công tử này, ngươi nhìn, ngươi ăn cũng không xê xích gì nhiều, tửu lâu lại không có chỗ ngồi, Chu Vạn Thần công tử muốn tìm một chỗ ngồi, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nghe rõ, Điếm Tiểu Hỏa thấy Hoàng Tiểu Long vừa không ở, tửu lâu lại không có chỗ ngồi, sở dĩ, liền dự định mang Hoàng Tiểu Long thu thập hết, mang chỗ ngồi nhượng cùng Chu Vạn Thần, ăn không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, nhìn bản thân kia đầy bàn rượu và thức ăn, đối Điếm Tiểu Hỏa đạo, ánh mắt ngươi lẽ nào mù không được. Ta rượu và thức ăn vừa điểm thượng, còn chưa ăn. Trên thực tế, hắn vừa chỉ là uống hai cái tửu, đích xác còn không có động cơm nước. Điếm Tiểu Hỏa nên là thu Chu Vạn Thần tiền qua, lại ảnh hưởng Chu Vạn Thần thân phận, cho nên mới như vậy làm. Điếm Tiểu Hỏa nghe nói, sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà hắn một Điếm Tiểu Hỏa, còn thật không dám mạnh mẽ xua đuổi Hoàng Tiểu Long. Hắn tùy theo xin giúp đỡ địa nhìn Chu Vạn Thần, này thời gian, Chu Vạn Thần thân sau một gã gia nô lão giả thượng trước đối Hoàng Tiểu Long đạo, như vậy đi, ngươi điểm cơm nước, chúng ta giúp ngươi kết, với lại mặt khác cho ngươi một mai thần tiền đầy đủ ngươi đến cái khác tửu lâu ăn vài bàn rượu và thức ăn, nói xong, mang một mai thần tiền lấy ra ngoài, phóng đến trên bàn rượu, để đọc truyện một mai thần tiền, cảm tình đối phương thấy Hoàng Tiểu Long ăn mặc bình thường, sở dĩ, đuổi ăn mày. Đương nhiên, một mai thần tiền đối với phổ thông bình dân tới nói, đích thật là không nhỏ một khoản tiền. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, lấy ra ba mai thần tiền, ném tới trên bàn rượu, mở miệng nói, ta cho các ngươi ba mai thần tiền, các ngươi cùng ngươi thiếu chủ mỗi người một mai, hiện tại liền lăn, đừng ở chỗ này e ngại, quấy rầy ta uống rượu tâm tình. Khi hai gã gia nô lão giả biến sắc,

phái ba cái thiên thần nhất giai sơ kỳ để giải quyết hắn. Hoàng Tiểu Long cũng lười lấy ba người thể nội thần cách, tùy ý một đạo thần hỏa, liền mang ba người thi thể thiêu sạch sẽ. Từ ba người trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết kia Chu Vạn Thần cũng muốn ghi danh khảo hạch mang thần tông đệ tử. Tin tốt Nga, cùng xem các bằng hữu, tháng 4 23 số, 20 số 42 ngày này tại Thư Thành có thể miễn phí xem vô địch thiên hạ, trong 992 đôi anh ma, trong 992 đôi anh ma, chương 993, báo danh khảo hạch. Đã như vậy, kia ta liền cùng ngươi vui đùa một chút. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, hắn còn lo lắng đến thời gian tiến mang thần tông sau, ngày khô khan đâu, hiện tại này Chu Vạn Thần trái lại có thể cho cuộc sống của hắn qua được có vị một ít. Hoàng Tiểu Long thu vài cái không gian giới chỉ, mở cấm chế vừa nhìn, tổng cộng có vài chục mai thần tiền, có một ít thiên thần cấp đan dược và hạ phẩm thần thạch, lại là một khoản không tệ thu nhập. Hoàng Tiểu Long mang những kia thiên thần cấp đan dược và hạ phẩm thần thạch toàn bộ ném cho kia mai lôi thú trứng hấp thu. Mấy ngày nay, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng cung cấp thiên thần cấp đan dược và thần thạch tình huống hạ, kia mai lôi thú trứng dựng dục tốc độ vừa nhanh rất nhiều. Hiện tại, cái đó vỏ trứng mặt ngoài đã không sai biệt lắm trải rộng thượng cổ lôi văn. Hoàng Tiểu Long đánh giá, còn có 2-3 tháng, này chỉ lôi thú trứng nên liền có thể dựng dục đi ra. Đối với này lôi thú trứng, Hoàng Tiểu Long rất chờ mong, không biết đến thời gian dựng dục đi ra, hội là cái gì lôi hệ thần thú. Hoàng Tiểu Long thân hình vừa động, rời khỏi nguyên địa, tiếp tục đi đường, một đường đi dạo dừng một chút. 8 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới mang thần tông, chỉ thấy nằm ngang tại Hoàng Tiểu Long trước mắt, là một phiến liên miên không có cuối to lớn sơn mạch, đỉnh núi vô số, cung điện thành đàn, sổ chi bất tận, chỉ thấy sơn mạch chi thượng, bạo bố treo, linh thú thành đàn, nước biếc thanh lưu, sơn đỉnh bạch sắc linh vân bao quanh bàn đám, vô số cổ thụ linh quả, thần hoa rạng rỡ quang huy, còn có vô số thân xuyên mang thần tông đệ tử ăn mặc thanh niên thiếu nữ chính cưỡi hoa lộc, tiên hạt chờ linh thú tại các tọa đỉnh núi ở giữa xuyên toa phi hành, tại một ít to lớn đỉnh núi chân núi hạ, càng có từng ngọn cự đại thành trì, đây cũng là mang thần tông, những này cự đại thành trì đều là mang thần tông kiến tạo thành trì, không có vạn tọa, chỉ sợ cũng có mấy ngàn tọa. Bình Nghĩa Thành đã khá lớn, nhưng mà những này thành trì càng đại, có thể tưởng tượng mang thần tông thế lực, thông qua Thiết Gia Bảo thư tịch. Hoàng Tiểu Long tưởng tượng qua này mang thần tông, nhưng mà hiện tại chính mắt nhìn đến, còn là xa xa vượt quá bản thân tưởng tượng. Này mang thần tông so bản thân trước đây được Thiên Thần Sơn không biết đại gấp bao nhiêu lần, Hoàng Tiểu Long đánh giá, chỉ sợ đều có 3-4 ngàn võ hồn giới như vậy đại, coi như là thiên thần cường giả, từ mang thần tông sơn mạch một đầu phi đến một đầu khác, chỉ sợ đều muốn 3-4 năm thời gian. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, sau đó hướng tiền phương đỉnh núi một tòa thật to thành trì phi tới. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới kia tòa thật to thành trì, giao nộp 10 mai thần tiền sau, Hoàng Tiểu Long tiến thành trì, sau đó rất dễ dàng liền nghe được báo danh khảo hạch mang thần tông đệ tử địa phương. Chỉ là, đương 5-6 cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới tòa thành trì này báo danh quảng trường thời gian, vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến, chỉ thấy trước mắt đủ để dung nạp 10 vạn người quảng trường, lại bị chen lấn chật như nêm cối. Liếc nhìn lại, đen thùi lùi một phiến, ngoại trừ đầu người còn là đầu người, báo danh khảo hạch mang thần tông đệ tử, tổng cộng có 100 chỗ, tòa thành trì này, chỉ là trong đó một cái chỗ ghi danh, một cái chỗ ghi danh đều có nhiều người như vậy. Còn là cực kỳ ra ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu chi ngoại. Hoàng Tiểu Long nhìn kia xếp được nhìn không thấy cuối báo danh đội ngũ, nhướng mày, cự ly báo danh hết hạn còn có 10 ngày tả hữu, nhưng là như thế này xếp đi xuống, chỉ sợ đến phiên bản thân thời gian, sớm liền báo danh kết thúc, báo danh khảo hạch mang thần tông đệ tử. Hung hiểm vạn phần, có thể sống được tới, không vượt qua một thành, muốn khảo hạch thông qua, trong một vạn không có một, 10 vạn người đều không nhất định có một người có thể thông qua. Thật không biết như thế nhiều gia tộc đệ tử vì sao muốn đi chịu chết, tuy rằng khảo hạch hung hiểm, nhưng mà một ngày thông qua, liền là mang thần tông đệ tử, tại mang thần tông tài nguyên bồi dưỡng hạ, có ít nhất 7-8 phần 10 hy vọng đột phá đến thiên thần cảnh. Chỉ cần đột phá thiên thần, đó chính là người trên người, tính, ta còn là không báo danh khảo hạch, dùng thực lực của ta, đến thời gian chắc chắn phải chết. Đột nhiên, phía trước hai vị gia tộc đệ tử nghị luận đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, như là này loại xếp hàng đội, lại trên đường nghỉ rời khỏi gia tộc đệ tử có hay không rất nhiều. Quả nhiên, tại Hoàng Tiểu Long chu đáo tìm kiếm hạ, lại phát hiện vài tên trên đường nghỉ rời khỏi xếp hàng báo danh gia tộc đệ tử. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long dùng 100 mai thần tiền, mua một cái xếp hàng tương đối dựa trước, trên đường rời khỏi gia tộc đệ tử vị trí. Xếp ở phía sau đệ tử tuy rằng rất có ý kiến, nhưng là không có người lên tiếng ngăn cản. Bất quá, dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng đợi 2 ngày, mới rốt cục đến phiên bản thân. Hoàng Tiểu Long đi tới vị kia chủ trì báo danh mang thần tông nội môn đệ tử trước mặt. Này thời gian, vị kia mang thần tông nội môn đệ tử cầm lấy một cái hình bầu dục hình cái gương, thần lực quán chú, hướng Hoàng Tiểu Long cái trán chiếu một cái, chỉ thấy cái gương quang mang lấp lánh, tiếp theo, hiện ra một hàng chữ, bát cấp đỉnh giai thần cách, tuổi tác 30 dưới, phù hợp, bởi ba đại chí tôn thần cách, quá qua khủng khiếp, sở dĩ, báo danh trước, Hoàng Tiểu Long mang ba đại chí tôn thần cách huyển hóa thành ba mai bát cấp đỉnh giai thần cách, sở dĩ, khi cái gương biểu hiện là bát cấp đỉnh giai thần cách, đương nhiên, coi như là bát cấp đỉnh giai thần cách, tại mang thần tông, coi như là thiên phú không tệ thiên tài, thiên phú có thể xếp tại trung thượng đẳng. Nhưng Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi là, khi cái gương biểu hiện bản thân tuổi tác, cũng không có vượt qua 30, mặc dù không có biểu hiện cụ thể tuổi tác, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, chỉ cần phù hợp báo danh là được. Khi mang thần tông nội môn đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long là bát cấp đỉnh giai thần cách, tùy theo nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một mắt, sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long tính danh, hỏi xong sau, liền mang Hoàng Tiểu Long tính danh lạc ấn tiến một quả ngọc phù nội, nhượng Hoàng Tiểu Long dọc huyết luyện hóa. Đối Hoàng Tiểu Long thái độ rõ ràng so cái khác gia tộc đệ tử tốt hơn một ít. Dù sao, dùng Hoàng Tiểu Long bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, như tiến mang thần tông, hơn nữa mang thần tông tài nguyên bồi dưỡng, liền có chính thành hy vọng đột phá đến thiên thần cảnh, trở thành mang thần tông nội môn đệ tử. Đến thời gian, hai người chính là đồng môn sư huynh đệ quan hệ. Hoàng Tiểu Long báo danh sau đó, toàn bộ người nhẹ nhõm không thiếu, sau đó bước nhanh rời khỏi quảng trường, đi tìm một chỗ đặt chân địa phương, kế tiếp, liền là đợi 7 ngày sau khảo hạch thử luyện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không có phát hiện, Viễn Sứ, Chu Vạn Thần đã ở báo danh xếp hàng khảo hạch, đồng thời thấy được Hoàng Tiểu Long báo danh trải qua, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng tới báo danh khảo hạch mang thần tông đệ tử. Chu Vạn Thần nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, lạnh giọng mỉm cười, bát cấp đỉnh giai thần cách, hắc hắc, ở trong mắt ta, bất quá là một phế vật, tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể thông qua khảo hạch, đến thời gian tiến nhập mang thần tông, ta sẽ cho ngươi biết thiên tài chân chính cùng phế vật chênh lệch. Chỉ là, Chu Vạn Thần trong lòng nghi hoặc, hắn không phải phân phó kia lưỡng gia nô tìm người giáo huấn Hoàng Tiểu Long sao? Thế nào hiện tại Hoàng Tiểu Long không có việc gì, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi quảng trường không có bao lâu, liền đến phiên Chu Vạn Thần báo danh, đương cái gương biểu hiện Chu Vạn Thần thập cấp đỉnh giai thần cách thời gian, đưa tới quảng trường náo động rối loạn. Viễn Sứ, vài vị âm thầm quan sát mang thần tông trưởng lão cũng chú ý tới Chu Vạn Thần, thập cấp đỉnh giai thần cách. Xem ra, đó chính là Chu gia vạn năm thiên tài Chu Vạn Thần. Quả nhiên là nhân trung chi long, khí độ bất phàm, lần này, chúng ta mang thần tông thu một cái tốt đệ tử a. Một vị mang thần tông trưởng lão vui mừng nói, chương 993 Bao Đan Kha, chương 993 Bao Đan Kha, chương 994, tử vong bình nguyên. Không sai, dùng Chu Vạn Thần thiên phú, sau đó nhất định có thể thành tựu cổ thần. Tiếp theo, một vị khác mang thần tông trưởng lão gật đầu cười nói, tông chủ đi vượt ngoại ác ma chiến trường, chờ tông chủ trở về, khẳng định hội thu Chu Vạn Thần làm đệ tử thân truyền, tiếp qua 10 tháng tả hữu. Tông chủ tài năng đuổi kịp trở về, đến thời gian, đúng lúc là 3 năm đồng thời tìm long bản chi tranh, Chu Vạn Thần nên có thể đột phá thiên thần cảnh, với lại hội đoạt được này giới tìm long bản đầu bản, chứng minh cái đó là vạn long đứng đầu, nhân trung chi long, tông chủ đến thời gian thu cái đó làm đệ tử thân truyền, danh chính ngôn thuận. Hoàng Tiểu Long rời khỏi báo danh quảng trường sau, bởi phụ cận sân đã bị mướn xong, sở dĩ chỉ có thể tại góc thành một chỗ mướn một tiểu viện tử, sân có chút tàn cũ. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, dù sao là ứng phó tạm ở vài ngày, tuy rằng sân ở vào góc thành, với lại tàn cũ, nhưng mà giá cả đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói còn là thật đắt, một ngày vài chục mai thần tiền. Trước đây thiết gia bảo bảo chủ thiết tiền nguyên cho hắn 200 mai thần tiền, hắn sớm đã dùng xong, may mà, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long đánh chết thiết thành đông chờ người, tại trên người mấy người nhận được không thiếu thần tiền, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một ít ngày. Hoàng Tiểu Long nhìn không gian giới chỉ kia tán rải rác rơi, không đến 500 mai thần tiền, tùy theo cười gượng, không nghĩ tới bản thân một ngày kia cũng sẽ vì tiền mà khổ não.

chúng ta xông ra. Có gia tộc đệ tử kinh hoảng hô đạo, không sai, chúng ta cùng nơi mở một đường máu, chạy đi. Một ít gia tộc đệ tử sôi nổi kinh thanh kêu lên, khảo hạch trong quá trình, Mang Thần Tông cho phép chúng gia tộc đệ tử trốn, chỉ cần xuyên qua huyết hà, như vậy, liền không hội lại chịu yêu thú công kích. Đương nhiên, một ngày rời khỏi tử vong bình nguyên, liền mất đi khảo hạch tư cách. Bất quá, huyết hà bầu trời, chính là yêu thú tuôn ra miệng, yêu thú chật ních chỉnh điều huyết hà bầu trời, muốn xuyên qua huyết hà, rất khó. Hoàng Tiểu Long đứng ở trong đám người, thấy một con hổ hình yêu thú hướng mình nhào tới, đưa lên tay một chỉ, liền mang cái đó mi tâm xuyên qua. Vì giảm thiểu thần lực tiêu hao, Hoàng Tiểu Long cũng không chủ động công kích, chỉ có yêu thú đánh tới thời gian mới ra tay. Dù vậy, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, yêu thú thi thể rất nhanh liền chồng chất như sơn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một đạo thần hỏa, chớp mắt liền mang những này yêu thú thi thể thiêu sạch sẽ. Trong 994 tu vong biên, trong 994 tu vong biên, chương 995, khảo hạch kết quả. Một giờ đã qua, nguyên bản tử vong bình nguyên thượng 100 nhiều vạn báo danh khảo hạch gia tộc đệ tử, vậy mà giảm bớt một nửa. Vẹn vẹn một giờ, tử vong bình nguyên các nơi, thảm liệt chi cực, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, thậm chí trước khi chết không cam lòng gầm lên giận dữ thanh, mặt đất bụi bặm càng đỏ tươi, dính cháo, yêu thú lại từ huyết hà bầu trời không gian chi môn không ngừng tuôn ra, càng ngày càng nhiều. Vài vị chủ trì Mang Thần Tông trưởng lão sắc mặt lãnh đạm nhìn phía dưới thảm liệt tình trạng, Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ phi một con phát sát qua đây yêu thú sau, nhìn bốn phía từng cái ngã xuống gia tộc đệ tử, tùy theo lắc đầu, bất kể là hạ giới còn là thần giới, giống nhau là nhược nhục cường thực, tại bất kỳ địa phương nào, chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực mới có thể còn sống. Hai giờ đã qua, tử vong bình nguyên thượng nguyên bản chỉ có một nửa gia tộc đệ tử mất đi một nửa, chỉ còn lại có một phần tư. Còn dư lại một phần tư gia tộc đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều có thần cấp thập giai hậu kỳ thực lực. Bất quá, tại cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận yêu thú công kích hạ, những này gia tộc đệ tử lại tại duy trì liên tục giảm thiểu. Đương qua nửa ngày, chỉ còn lại có chừng một thành. Một thành, mười nhiều vạn gia tộc đệ tử, lẻ loi tán tán, rải rác tại tử vong bình nguyên các nơi, mà yêu thú càng ngày càng nhiều. Nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều yêu thú, càng ngày càng nhiều gia tộc đệ tử rơi vào tử vong tuyệt vọng, sợ hãi, kinh hoảng, mà cự ly Hoàng Tiểu Long không viễn xứ, Chu Vạn Thần cầm trong tay trường kiếm, du tẩu cho trong yêu thú, mỗi một lần huy kiếm công kích, liền có một con yêu thú rồi ngã xuống, tóc dài phất phới, thần thái tiêu sái tự nhiên, chủ trì khảo hạch vài vị Mang Thần Tông trưởng lão thấy thế, lại là tránh không được gật đầu tán thưởng một phen, chính du tẩu cho trong yêu thú Chu Vạn Thần, phát hiện xa xa Hoàng Tiểu Long. Thấy Hoàng Tiểu Long mỗi một chỉ, một chưởng, một quyền, đều tận mang đến gần yêu thú đánh bay, tùy theo lạnh giọng mỉm cười. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực nhượng hắn có chút bất ngờ, nhưng mà hắn cũng không có để ở trong lòng, dùng hắn thiên phú. Rất nhanh liền hội đột phá thiên thần cảnh, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể nhìn cái đó bóng lưng. Với lại, Hoàng Tiểu Long khoảng cách với hắn, hội càng lúc càng lớn. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, cùng Chu Vạn Thần ánh mắt va chạm, nhìn Chu Vạn Thần kiếm khí bén nhọn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đáng tiếc khảo hạch quy định. Chúng gia tộc đệ tử không thể công kích lẫn nhau, bằng không thủ tiêu khảo hạch tư cách, không phải, một ngày đã qua, chỉ còn lại có 1.000 tên tả hữu gia tộc đệ tử, với lại đại bộ phận đều đã bị thương, có vết thương nhẹ, có trọng thương. Này thời gian, không thiếu gia tộc đệ tử vòng vây thành một đoàn, để cầu mượn lực tự bảo vệ mình, bởi Chu Vạn Thần thực lực. Sở dĩ cái đó bên người, cũng tùy tùng không thiếu gia tộc đệ tử, không thiếu gia tộc đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người. Cũng hướng Hoàng Tiểu Long tới gần qua đây, đối với hướng mình tới gần qua đây, muốn mượn bản thân chi lực để cầu tự bảo vệ mình gia tộc đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tận lực đi ban những này gia tộc đệ tử, có thể không thể kiên trì đến cuối cùng, liền xem bọn hắn thực lực của chính mình, không sai biệt lắm hai ngày. Tử vong bình nguyên thượng cuối cùng còn lại 100 danh gia tộc đệ tử, chủ trì khảo hạch Mang Thần Tông trưởng lão đóng cửa huyết hà bầu trời không gian chi môn, cũng xuất thủ mang còn thừa lại yêu thú chớp mắt đánh chết, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long, Chu Vạn Thần chờ người ra tử vong bình nguyên, đi tới một cái đại điện, Mang Thần Tông trưởng lão Hoàng Khiếu Minh vẻ mặt vui mừng nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người. Gật đầu nói, chúc mừng các vị thông qua chúng ta Mang Thần Tông đệ tử khảo hạch, sau đó, các vị chính là chúng ta Mang Thần Tông đệ tử, Đương Hoàng Khiếu Minh thanh âm vừa rơi xuống, thông qua chúng gia tộc đệ tử không nhịn được hoang hô một phiến, Hoàng Tiểu Long trái lại thờ ơ cười cười, tốt, hiện tại, mang các ngươi báo danh Ngọc Phù Giao lên đi, chúng ta công tác thống kê lần khảo hạch này thành tích bài danh. Một vị khác mang thần tông nữ trưởng lão Tưởng Diễm mở miệng nói, tại Tử Vong Bình Nguyên nội, Hoàng Tiểu Long chờ người đánh chết nhiều ít đầu yêu thú, cái đó trên người báo danh Ngọc Phù đều sẽ có ghi lại, dùng đánh chết yêu thú số lượng nhiều thiếu tới bài danh, khảo hạch trước 10 tên, có thể được mang thần tông thêm vào khen thưởng. Chu Vạn Thần nghe nói, thượng trước đệ nhất cái mang bản thân Ngọc Phù nộp đi tới, vị trưởng lão kia Tưởng Diễm thần thức đảo qua, kinh ngạc nhìn Chu Vạn Thần một mắt, nói rằng, đánh chết yêu thú, 63.215 đầu, đại điện chúng đệ tử tùy theo ngã hấp một hơi lương khí, ai cũng khiếp sợ nhìn Chu Vạn Thần, 63.000 nhiều đầu, mang thần tông lần trước báo danh khảo hạch đệ tử, thành tích đệ nhất, thông thường cũng chỉ có 4-5 vạn đầu đi. Đã có rất nhiều giới không có người vượt qua 5 vạn đầu, liền tượng thượng giới, nghe nói đoạt là đệ nhất vị kia gia tộc đệ tử, tài đánh chết 4.000 nhiều đầu, cái khác mang thần tông trưởng lão nghe đến kết quả này, cũng là mặt lộ giật mình, xem ra này giới khảo hạch đệ nhất, là Chu Vạn Thần không thể nghi ngờ, người ta thập cấp đỉnh giai thần cách, thiên phú như vậy, tại toàn bộ vạn tượng thần vị diện đều hiếm thấy, đoạt được một cái khu khảo hạch đệ nhất, rất bình thường, một ít gia tộc đệ tử sau khi hết khiếp sợ, tùy theo nghị luận, vẻ mặt ước ao, kính nể, Chu Vạn Thần nghe bốn phía gia tộc đệ tử nghị luận, tùy theo vẻ mặt đắc ý, hạ một vị. Sau khi, trưởng lão Tưởng Diễm mở miệng chỉ ra hạ một vị đệ tử, một vị gia tộc đệ tử thượng trước, mang bản thân Ngọc Phù nộp đi tới, đánh chết yêu thú, 26.512 đầu. Trưởng lão Tưởng Diễm thần thức đảo qua sau, mở miệng nói, thông thường thông qua khảo hạch đệ tử, đều có thể đánh chết 2 vạn đầu tả hữu yêu thú, sở dĩ gia tộc này đệ tử thành tích, ngã không cho mọi người bất ngờ. Tiếp theo, một cái lại một cái gia tộc đệ tử giao thượng Ngọc Phù, công tác thống kê thành tích, đương hơn 90 vị gia tộc đệ tử công tác thống kê kết quả sau, Chu Vạn Thần vẫn cư đệ nhất, đệ nhị là một vị gọi Lưu Băng nữ đệ tử, 4.000 nhiều đầu, này thời gian, mọi người đã nhận định, đệ nhất chính là Chu Vạn Thần. Tiếp theo, lại có vài tên gia tộc đệ tử giao thượng Ngọc Phù, đánh chết yêu thú đều là 2 vạn đến 3 vạn ở giữa. Cuối cùng, chỉ còn lại có 3 người thời gian, Hoàng Tiểu Long tài đi lên trước, mang Ngọc Phù nộp đi tới. Trưởng lão Tưởng Diễm tiếp nhận Hoàng Tiểu Long Ngọc Phù, nguyên bản không thèm để ý, nhưng mà thần thức đảo qua sau, tùy theo ngẩn ngơ. Tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt không thể tin được, chúng gia tộc đệ tử thấy thế, tùy theo tâm cảm kỳ quái. Trưởng lão Hoàng Khiếu Minh nhướng mày, đi tới Tưởng Diễm bên cạnh, Tưởng Diễm trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Tưởng Diễm không có mở miệng, mang Hoàng Tiểu Long Ngọc Phù đưa tới, Hoàng Khiếu Minh nghi hoặc, tiếp nhận, thần thức đảo qua, cũng là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, nhìn nhìn Ngọc Phù, lại nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, cái khác vài tên trưởng lão thấy thế, cũng không khỏi thượng trước, 63.216 đầu. Một vị trưởng lão tùy theo bật thốt lên một hô, cái gì? 63.216 đầu, làm sao có thể? Hắn là ai? Đánh chết yêu thú vậy mà so Chu Vạn Thần còn nhiều hơn. Với lại thật trùng hợp đi, vừa vặn nhiều ra một đầu, bốn phía chúng đệ tử ai cũng náo động rối loạn, vẻ mặt kinh sợ, khó có thể tin. Chu Vạn Thần nghe nói, vẻ mặt xấu xí, kêu lên, không thể, nhất định là hắn Ngọc Phù xảy ra vấn đề, hắn tại Ngọc Phù thượng động tay động chân, đối, nhất định là như vậy. Chôn 995 khoa hét, chôn 995 khoa hét. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 996, gian phòng an bài. Không sai, nhất định là hắn tại Ngọc Phù thượng động tay động chân, khai trừ hắn mang thần tông đệ tử tư cách, tượng như vậy người, căn bản không có tư cách cùng chúng ta cùng nơi khảo hạch tiến nhập mang thần tông. Cái khác gia tộc đệ tử nghe nói, không thiếu cũng đều sôi nổi thốt ra phụ họa Chu Vạn Thần. Ngay cả trước thành tích bài danh đệ nhị gọi Lưu Băng nữ đệ tử cũng là vẻ mặt không tin nhìn Hoàng Tiểu Long, thần tình khinh thường, hiển nhiên nàng cũng hiểu được là Hoàng Tiểu Long ăn gian. Chu Vạn Thần chính là thần cấp thập cấp đỉnh giai thần cách, với lại là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, nếu bàn về chiến lực, tại nàng nhìn lại, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể hơn được Chu Vạn Thần. Hoàng Tiểu Long nhìn những kia vẻ mặt phẫn nói, thốt ra lên án công khai bản thân gia tộc đệ tử, trong lòng cười nhạt. Những đệ tử này tâm tư, hắn tất nhiên là rõ ràng, tuyệt đại bộ phận là bởi vì đố kỵ, không ít là muốn mượn này để lấy lòng Chu Vạn Thần. Thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng,

Đồng thời, hắn liên hệ Hoàng Tiểu Long kia phi thuyền này chi nội một gã nội môn đệ tử, những cái đó chú ý Hoàng Tiểu Long hành tung, không phải, Sơn Hà đảo rộng rãi vô biên, đến thời gian hắn chính là muốn tìm Hoàng Tiểu Long đều tìm không được, phi thuyền chi nội, ngồi tại góc Hoàng Tiểu Long đột nhiên cảm giác được có người chú ý mình, tùy theo trong lòng khẽ động, sắc mặt như thường địa triển khai thần thức, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện, chú ý mình là một cái nội môn đệ tử, là thiên thần nhị giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, quay đầu nhìn phi thuyền bên ngoài không ngừng bồng bềnh mà qua phù vân. Phi thuyền này, tương tự trước đây địa cầu máy bay, đương nhiên, so máy bay muốn mau hơn rất nhiều lần. Dù vậy, một đường liên tục phi hành, cũng dùng 10 ngày tả hữu, mới đến Sơn Hà đảo. Đường phi thuyền rơi xuống mặt đất, Hoàng Tiểu Long ra phi thuyền, liền trực tiếp hướng Sơn Hà đảo vô tận rừng rậm cùng sơn mạch phi đi. Hoàng Tiểu Long xuyên toa tại cao ngất cổ thụ ở giữa, thần lực ngưng tụ thành đao, giơ tay chém xuống, dọc theo đường đi, không ngừng có yêu thú bị Hoàng Tiểu Long chém giết, đều là một đao, sạch sẽ lưu loát. Bất quá, bởi là tại Sơn Hà đảo ngoại vi, sở dĩ, những này yêu thú thực lực không cường, đều là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Dù vậy, chăm chú tùy tùng tại Hoàng Tiểu Long thân sau kia tên mang thần tông nội môn đệ tử cũng là giật mình không thôi. Thực lực như thế, chỉ sợ đã không kém gì phổ thông thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả đi. Tiểu tử này, thật chỉ là này giới tân sinh. Đột nhiên, phía trước xuyên toa cho cao ngất cổ thụ ở giữa Hoàng Tiểu Long ngừng lại, quay đầu nhìn hướng thân sau nhất phương hướng, mở miệng nói, các hạ lẽ nào dự định một mực theo ta? Kia tên mang thần tông nội môn đệ tử tùy theo ngẩn ra, này ngoại môn đệ tử vậy mà có thể phát hiện hắn. Ngay kia tên mang thần tông nội môn đệ tử vẻ mặt không tin thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay chưởng đao một huy, một đạo khủng bố đao khí trong nháy mắt liền hướng hắn ẩn thân chỗ tại tập kích tới. Kia tên mang thần tông nội môn đệ tử cả kinh, bất chấp cái khác, trong tay một chưởng vỗ ra, tức khắc, sóng gió tịch quyển, như biển gầm thông thường, nhấc lên ngàn trọng chưởng lực, một tiếng nặng nề chấn động truyền ra. Kia tên mang thần tông nội môn đệ tử rút lui phi ra, vẻ mặt kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, vậy mà không phân thượng hạ, làm sao có thể, kinh khủng như vậy thiên phú, cho dù bọn họ mang thần tông hiện giữ thủ tịch đệ tử Trần Hạo cũng không cách nào cùng với so sánh đi. Mà Trần Hạo, thế nhưng bị dự vì mang thần tông gần 10 vạn năm tới, nhất yêu nghiệt thiên tài, bọn họ mang thần tông ngoại môn đệ tử, vậy mà xuất hiện một cái như vậy khủng bố yêu nghiệt, rốt cuộc là ai, nhượng ngươi theo dõi ta. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương kinh sợ, đạm mạc hỏi, kia tên mang thần tông nội môn đệ tử dáng tươi cười một chen, nói rằng, sư đệ hiểu lầm, ta tùy tùng sư đệ thân sau, cũng không ý gì khác, chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, cũng không có sẽ cùng đối phương lời vô ích, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, thân hình một thiểm, đột nhiên một cái địa Phật chưởng đánh tới, nhìn khắp bầu trời Phật ảnh, kia tên mang thần tông nội môn đệ tử sắc mặt ngưng trọng, toàn thân đột nhiên vang lên một trận ầm ầm tiếng vang, tiếp theo, cái đó bàn tay xích đỏ như lửa, hướng Hoàng Tiểu Long toàn lực một phách mà đến, chỉ thấy một đạo to lớn ám hồng xích diễm chưởng nghênh hướng địa Phật chưởng ấn, tuy rằng mới vừa vào mang thần tông, nhưng mà kia bản mang thần tông, thư tịch, giới thiệu mang thần tông đại bộ phận công pháp, thần kỹ, sở dĩ Hoàng Tiểu Long biết được này là mang thần tông nội môn đệ tử tu luyện trong đó một môn thần kỹ, gọi xích diễm tâm hỏa chưởng, nhân thể ngũ tạng lục phủ trung, trái tim là hỏa, sở dĩ, này xích diễm tâm hỏa chưởng ẩn chứa hỏa tính lực lượng, cũng không phải là thần lực chuyển hóa, mà là trái tim chi hỏa, này trái tim chi hỏa, thông qua đặc thù gân mạch công kích mà ra, uy lực cực cường, không phải thông thường thần hỏa có thể so, hai người chưởng ấn đụng vào nhau, lại là một trận ầm ầm cự hưởng, Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục, tiếp tục hướng kia tên mang thần tông nội môn đệ tử đánh tới, rất nhanh, hai người liền giao thủ vài chục chiêu, kia tên mang thần tông nội môn đệ tử càng đánh càng kinh sợ, càng đánh càng cảm giác được kinh sợ, hắn đem hết toàn lực, thậm chí mang cái đó khổ tu nhiều năm, từ trước đến nay không có tại mọi người trước mặt triển lộ qua một môn thần quyền thi triển ra, lại không có cách gì mang Hoàng Tiểu Long áp chế, với lại, Hoàng Tiểu Long càng đánh càng hăng, từ vừa bắt đầu không phân thượng hạ, đã dần dần ổn chiếm thượng phong, tiếp tục như vậy, hắn nhất định bại không thể nghi ngờ, hắn thân là mang thần tông nội môn đệ tử, một cái thiên thần nhị giai hậu kỳ cường giả, vậy mà hội bị bại một cái mới vừa vào tới ngoại môn mới đệ tử, lại qua vài chục chiêu, kia tên mang thần tông nội môn đệ tử tùy theo nảy sinh thối ý, đúng lúc này, đột nhiên, hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau hiện ra 1000 điều cánh tay, Hoàng Tiểu Long thiên thủ cánh tay ngưng tụ thần lực chi nhận, đột nhiên một cái tu la kiếm pháp đánh trúng, đệ cửu chiêu, phong nhận trận trận, vô số tu la chi phong mang theo hàng nhận, một trận mạnh hơn một trận, một sóng áp qua một sóng, trải rộng bốn phía sở hữu thiên địa, kia tên mang thần tông nội môn đệ tử tức khắc liền bị phong nhận bao phủ, thảm gọi vang lên, chỉ thấy cái đó tại phong nhận chi nội, không ngừng bị tu la chi phong tịch quyển, mỗi một lần cuốn lên, liền bị vô số hàng nhận đánh trúng. Đương phong nhận tiêu thất thời gian, kia tên mang thần tông nội môn đệ tử cứng ngắc địa đứng ở nơi đó, đã hoàn toàn thấy không rõ cái đó thì ra diện mạo, cái đó trên người mang thần tông nội môn đệ tử cẩm bào đã tiêu thất, trên người trải rộng vô số vết dao, ngươi, là ai? Kia tên mang thần tông nội môn đệ tử thanh âm yếu ớt, khàn giọng hỏi, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, đơn chưởng một nhiếp, liền mang cái đó nhiếp lấy tới trước mặt, tiếp theo, đối cái đó sư hồn, nửa giờ sau, sư hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long một đạo đoạn hồn chỉ, mang cái đó mi tâm xuyên qua, mang cái đó thần cách, không gian giới chỉ cất xong, một đạo thần hỏa mang cái đó thi thể đốt diệt sạch sẽ, thân hình một thiểm, rời khỏi nguyên địa, Trần Kình Chi. Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt hàng mang lấp lánh, từ đối phương ký ức, Hoàng Tiểu Long biết là một cái gọi Trần Kình Chi nội môn đệ tử sẽ đối phó bản thân, mà này Trần Kình Chi, là Lâm gia bảo bảo chủ Lâm Siêu Quần biểu huynh, Lâm Siêu Quần. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, trách không được ban đầu ở Bình Nghĩa Thành thời gian nhìn thấy Lâm Siêu Quần thân ảnh, thì ra này Lâm Siêu Quần là mang con trai cũng tới báo danh khảo hạch mang thần tông đệ tử, mà cái đó con trai Lâm Thăng Thiên Phú, thực lực cũng không tệ, cùng hắn cùng nơi thông qua khảo hạch thành tích là 30 nhiều tên, mặc dù biết kia Trần Kình Chi sẽ đối phó bản thân, với lại đã đuổi tới Sơn Hà Đảo, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có để bụng, lần này Sơn Hà Đảo tu luyện, hắn rất nhanh thì hội đột phá thiên thần cảnh, đến thời gian, tất nhiên là không sợ Trần Kình Chi một cái thiên thần tam giai hậu kỳ. Ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, Trần Kình Chi liền cưỡi phi thuyền đi tới Sơn Hà Đảo, nhưng mà hắn muốn liên lạc với kia tên nội môn đệ tử thời gian, lại phát hiện đối phương thật lâu không có trả lời. Trần Kình Chi vẻ mặt kinh nghi, chuyện gì xảy ra, bởi Lâm Siêu Quần cũng không có đối hắn nói tường tận qua Hoàng Tiểu Long thực lực, chỉ nói là Hoàng Tiểu Long thực lực không tệ, sở dĩ. Trần Kình Chi cũng không có hướng Hoàng Tiểu Long trên người nghĩ, tưởng kia mang thần tông nội môn đệ tử gặp chuyện khác. Đương nhiên, tại Trần Kình Chi xem ra, Hoàng Tiểu Long bất quá bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú mà thôi, không có uy hiếp gì. Lâm Siêu Quần phụ thân, tức hắn cậu từng cứu qua hắn, hắn đáp ứng giúp Lâm Siêu Quần giải quyết Hoàng Tiểu Long, chính là muốn còn Lâm gia bảo phần ân tình này. Chương 998 Si Chi Mem Tan, chương 998 Si Chi Mem Tan, chương 999 chia đều. Bất quá, không có cách gì cùng kia nội môn đệ tử liên hệ, hắn nghĩ tại mênh mông hỏa sơn đảo trung tìm được Hoàng Tiểu Long, là không thể nào sự, sở dĩ, Trần Kình Chi liền quyết định canh giữ ở này phi thuyền chuyển vận địa điểm phụ cận chờ Hoàng Tiểu Long xuất hiện, hắn biết Hoàng Tiểu Long cùng kia Chu Vạn Thần có tìm Long bản chi ước, 9 tháng sau, khẳng định hội chạy về mang thần tông, đến thời gian Hoàng Tiểu Long xuất hiện, hắn dùng nhanh như chớp chi thế, một kích mang Hoàng Tiểu Long đánh chết. Thời gian trôi qua, chớp mắt, 3 tháng đã qua, 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ liệp sát yêu thú, liền là luyện hóa yêu thú thần cách, thiên thần dưới yêu thú, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, chuyên môn liệp sát thiên thần cảnh yêu thú, với lại đại thể đều là thiên thần nhị giai trung hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long thực lực, đã tăng lên tới thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, đạt được thần cấp cực hạn, đã tùy thời khả năng đột phá thiên thần cảnh, mà Hoàng Tiểu Long khai thiên quyết, cũng tu luyện đến nhất tầng hậu kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền là đệ nhị tầng, này hỏa sơn đảo khoáng thạch, tinh thiết so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn muốn phong phú, quả thực chính là vì hắn tu luyện khai thiên quyết mà thiết, tại hắn địa ngục chi nhãn mở chi hạ, đỉnh núi, dưới đất khắp nơi đều là phong phú khoáng thạch, tinh thiết, với lại những này khoáng thạch, tinh thiết ẩn chứa nồng nặc tiên thiên hỏa linh khí, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thực lực, tài năng đề thăng như thế nhanh, nguyên bản, Hoàng Tiểu Long dự tính hắn còn muốn 5-6 tháng tài năng đạt được thần cấp cực hạn, hiện tại chỉ dùng 3 tháng. Ngày này, Hoàng Tiểu Long đi tới hỏa sơn đảo thâm sơn một chỗ hồ bầu trời. Hồ này, nước biết yếu ớt, chừng mực, chỉ có vài dặm phương viên, căn bản không chớp mắt. Nhưng mà ngay Hoàng Tiểu Long triển khai địa ngục chi nhãn, hướng hạ tùy ý vừa nhìn thời gian, tùy theo kinh ngạc đến ngay người ở nơi nào, chỉ thấy hồ này phía dưới, lòng đất vài chục trượng phía dưới, vậy mà nằm một điều trường như hỏa long. Đủ có vài chục dặm dài khoáng mạch, này là Chí Dương Hỏa Nham khoáng mạch. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, Một điều chí dương hỏa nham khoáng thạch hình thành khoáng mạch. Chí dương hỏa nham khoáng thạch chính là hỏa hệ phẩm giai rất cao một loại khoáng thạch, có thể dùng tới chế tạo thiên thần cao giai thần khí, với lại có thể dùng tới bố trí cao đẳng trận pháp. Một khối lớn chừng quả đấm chí dương hỏa nham khoáng thạch liền giá trị sổ ngàn thần tiền. Điều này vài chục dặm dài chí dương hỏa nham khoáng mạch được trị nhiều ít. Mấu chốt là có này điều chí dương hỏa nham khoáng mạch, như vậy hắn liền có thể mang khai thiên quyết tu luyện tới đệ nhị tầng. Nhưng mà tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tỉnh táo lại, này chí dương hỏa nham khoáng mạch ẩn sâu lòng đất vài chục trượng chi hạ, dùng hắn hiện tại thực lực, thì không cách nào mang cái đó thu lấy đạt được tới, trừ phi hắn đột phá đến thiên thần cảnh, dùng hắn thiên thần cảnh thực lực, miễn cưỡng có thể đạt được ra này chí dương hỏa nham khoáng mạch. Còn có, một điều khoáng mạch hình thành, cần kinh nghiệm ngàn vạn năm, bốn phía khẳng định còn có cái khác linh vật nương theo tướng sinh. Hoàng Tiểu Long tung người mà lên, bắt đầu ở hồ bốn phía tìm kiếm lên. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền tại hồ không viễn xứ một chỗ vách đá dựng đứng thượng, phát hiện một gốc cánh tay thô, toàn thân sâu lục thực vật chi thượng, dài 6 mai trái cây, mỗi mai trái cây chỉ có 2 cái ngón cái đại tiểu, có bích màu mực, từ xa nhìn lại, cực kỳ phổ thông, nhưng mà gần, liền phát hiện này 6 mai trái cây, tản ra mê người lộng lẫy, như ngọc thông thường, trong suốt trong sáng, băng ngọc mặt quả. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, này băng ngọc mặt quả, là thần giới hiếm thấy thần quả, coi như là cổ thần cường giả nuốt, cũng vô cùng hữu ích, không nghĩ tới kèm theo chí dương hỏa nham khoáng mạch hội là này băng ngọc mặt quả. Có này 6 mai băng ngọc mặt quả, Hoàng Tiểu Long liền có thể đột phá thiên thần cảnh. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long tung người đi tới kia chỗ vách đá dựng đứng thời gian, một chỗ kinh hỉ thanh âm vang lên, băng ngọc mặt quả. Là băng ngọc mặt quả. Tiếp theo, một đạo cường hoành kiếm khí hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng tập sát mà đến, Hoàng Tiểu Long cũng không có quay đầu lại, thân hình một thiểm, tránh thoát kia đạo cường hoành kiếm khí. Tiếp theo, bàn tay thần lực lợi nhận một huy, mang kia 6 mai băng ngọc mặt quả chém rụng, thu vào trong hộp ngọc. Tiểu tử, mang băng ngọc mặt quả để xuống cho ta. Đối phương thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tránh thoát bản thân công kích, lấy đi băng ngọc mặt quả, tùy theo giận dữ, hống hát đạo, thân hình một thiểm, trong tay hàng kiếm lần thứ 2 một huy mà ra, kiếm mang trong nháy mắt liền bước đến Hoàng Tiểu Long cổ họng trước. Hoàng Tiểu Long lại nghĩ né tránh đã không kịp, tùy theo đưa lên tay bàn tay một ngăn, tiếp theo một đánh thối lui đến vài trăm thước ngoại, bàn tay một đạo vết kiếm rõ ràng có thể thấy được, giọt máu ra, chỉ thấy đối diện, đứng thẳng một cái cầm trong tay trường kiếm, thân xuyên lam sắc cẩm bào thanh niên. Hoàng Tiểu Long chú ý tới, đối phương trên ngực, lũ in một cái cự tượng đồ án, Nguyên Tượng Tông đệ tử, hơn nữa còn là Nguyên Tượng Tông nội môn đệ tử, thực lực là thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thiên thần tam giai, thực lực so hắn trước đánh chết kia tên mang thần tông nội môn đệ tử muốn mạnh hơn vài lần. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, này Nguyên Tượng Tông nội môn đệ tử, chiến lực rất cao, không phải phổ thông thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả có thể so. Kia tên Nguyên Tượng Tông nội môn đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà dùng bàn tay ngăn hạ bản thân đệ nhị kiếm, với lại bàn tay chỉ là da thịt chi thương, tùy theo vẻ mặt khó có thể tin, như trước đối phương là may mắn tránh thoát hắn nhất kiếm, như vậy này đệ nhị kiếm đâu? Đúng lúc này, đột nhiên, viễn xứ lại có thanh âm xé gió truyền đến. Ba gã thân xuyên mang thần tông nội môn đệ tử phục sức thanh niên xuất hiện ở trước mặt hai người. Ba người vốn là cảm ứng được bên này kiếm khí, cho nên mới qua đây vừa nhìn, nhưng mà nhìn thấy kia Nguyên Tượng Tông nội môn đệ tử sau, tùy theo biến sắc, Hàn Dương. Ba người trăm miệng một lời đạo, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, này ba gã mang thần tông nội môn đệ tử vậy mà đều biết được này Nguyên Tượng Tông nội môn đệ tử, xem ra này Nguyên Tượng Tông nội môn đệ tử danh khí cực đại. Hoàng Tiểu Long đoán trước không sai, này Hàn Dương thân phận không chỉ là Nguyên Tượng Tông nội môn đệ tử đơn giản như vậy, hơn nữa còn là Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Thần Nguyên đệ tử thân truyền, thập cấp cao giai thần cách thiên phú. Hàn Dương thấy ba gã mang thần tông nội môn đệ tử đến, hai mắt chuyển động, tiếp theo đạo, ba vị tới thật vừa lúc, các ngươi mang thần tông này tên ngoại môn đệ tử tay thượng bên trong hộp ngọc trang là 6 mai băng ngọc mặt quả, là ta phát hiện trước, chúng ta liên thủ sát hắn. Chia đều này băng ngọc mặt quả thế nào? Cái gì? Băng ngọc mặt quả. Mang thần tông ba gã nội môn đệ tử đều hai mắt cuồng nhiệt chi cực địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long tay thượng hộp ngọc. Tuy rằng Hàn Dương lời nói, mâu thuẫn chồng chất, nhưng mà ba người cũng không có miệt mài theo đuổi. Ba người nhìn nhau, Hàn Dương, nói thế quả nhiên. Một gã mang thần tông nội môn đệ tử hỏi Hàn Dương,